Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 33, kỳ nghỉ bất ngờ, rắc rối bắt đầu. Góc truyện audio.com, chấm chấm, alo, Trâm Anh mở điện thoại lên, à Trâm Anh đó hả, là cô chủ nhiệm đây. Từ trong điện thoại phát ra một giọng nói đầy nghiêm nghị. Vâng, chuyện gì vậy cô? Cô quên nói với các em là, trường cho các em nghỉ vài ngày vì lớp học đang sửa chữa đó. Bà cô vừa nói xong thì tụi nó đã nhảy cẩn lên vui sướng. Yeah, vâng ạ, dậy thôi, tạm biệt cô. Tút tút tút, chưa để bà cô nói thêm gì thì tụi nó đã cúp máy mất tiêu. Dậy tụi mình được nghỉ vài hôm đó hay đi đâu chơi đi? Nó là người ra ý kiến đầu tiên. Mình không đi được vì hôm nay mình phải đi dự tiệc ở Hàn Quốc, có lẽ mấy hôm nữa mình mới về. Kít nói giọng buồn buồn. Dậy à, buồn thế mà không sao, ba đứa mình đi thôi cũng vui mà. Nó cười tê ôm chầm lấy hai nhỏ bạn thân thì điện thoại Quỳnh Anh reo lên ầm ĩ. Anh xấu xí chứ không xấu xa, nên sẽ không bao giờ dối trá. Xấu xí chứ không xấu xa, khi đã yêu là không thể phôi pha. Xấu xí chứ không xấu xa, yêu cùng yêu, vui cùng vui mà đau cùng đau. Bằng tất cả thứ anh có anh đã cho. Nếu như em là cỏ thì anh là cây, em là mưa thì anh là mây, em là cửa thì anh là nhà, còn em là hoa thì anh là lá. Không có nỗi buồn để xót xa, không có lỗi lầm để thứ tha, không có thứ tình cảm gọi là thoáng qua. Em hãy chấp nhận một người thành thật, mãi yêu em chỉ cần được lại gần. Em là tất cả lo lắng suy tư tan dần, nhiều lần anh lo sợ mất đi hình bóng thân quen, xinh như là thiên thần đừng ân hận. Đắn đo chỉ vì em chính là duy nhất. Chuyện gì? Quỳnh Anh nhìn điện thoại, khuôn mặt bỗng nhiên nhăn lại một cách khó chịu. Được, tôi sẽ về. Tút tút tút. Khi nghe xong điện thoại Quỳnh Anh, khuôn mặt trở nên trầm tư hơn. Quỳnh Anh, chuyện gì vậy? Nó lo lắng nhìn Quỳnh Anh. Thì không sao đâu, còn chuyện đi chơi mình xin lỗi, mình có việc đột xuất rồi. Quỳnh Anh nhìn nó cười trừ. Hu hu, không chịu đâu. Nó ôm Trâm Anh khóc bù lu bù loa. A ca Kít à, cho mình cùng cậu đi Hàn Quốc nhá, mình cũng có việc bên đó. Trâm Anh vừa xoa đầu nó, vừa nhìn Kít hỏi, được mà, dậy còn Minh Thư thì sao? Kít mỉm cười nhẹ, hạ ây, ai cũng đi sao, hu hu. Nó sau khi nghe Trâm Anh nói chuyện với Kít thì tỏ ra giận dỗi. Thôi mà ngoan đi nha, mình sẽ mua quà cho bà nhá. Trâm Anh dỗ dành nó. Không phải lắc bà về nhà sao? Quỳnh Anh lấy một tay véo má nó. Ừ nhỉ, nó sực nhớ nên cười hòa nhìn Quỳnh Anh. Dậy giờ mình đi luôn nha. Trâm Anh tiến lại tủ đồ lấy ra một chiếc ba lô. Ok, cả đám đều đồng thanh đến đáng sợ. Chấm chấm, sau khi cả đám xong đều nhìn nhau. Ê bà dám để mặt mọc à? Trâm Anh nhìn nó tay vuốt cả mình. Thì sắp về nhà rồi cần chi che lại chứ, với lại hai bà cũng dậy thôi còn nói tôi. Nó nhìn Trâm Anh liếc xéo. Thôi thôi mọi người đi thôi. Kít cười trừ đầy cả ba ra ngoài. Hôm nay tụi nó vô cùng xinh đẹp khi Trúc bỏ lớp vỏ bọc đen đuốc kia. Nó vô cùng đáng yêu với một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean ngắn, mái tóc tím được giấu trong chiếc mũ, đôi mắt tím to tròn giấu sau chiếc kính. Dâm kia vai đeo một chiếc ba lô hình con gấu trúc vô cùng đáng yêu, mang thêm một đôi ba ta trắng. Còn Quỳnh Anh thì vô cùng cá tính với một chiếc quần bó màu đen, mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác bằng da. Mái tóc ngắn màu vàng đầy cá tính. Còn Kít và Trâm Anh vô cùng trang nhã, Kít mặc một bộ áo vest màu trắng cộng thêm với mái tóc màu đồng làm Kít vô cùng soái. Ha, Trâm Anh mặc một chiếc váy màu trắng đính ren xung quanh cộng thêm một đôi giày đế xuồng quay ngang màu trắng làm Trâm Anh vô cùng quý phái. Tụi nó vừa xuống cầu thang đã thấy Tú Mi đỏ mặt khi nhìn hắn. Hắn thì vẫn lạnh lùng không quan tâm, còn Kim Ngân nằm trên đùi Khánh Nam đùa giỡn vui vẻ. Cảnh tượng đó khiến mắt Quỳnh Anh từ trắng chuyển dần qua màu đen. Quỳnh Anh, bà bình tĩnh đi. Trâm Anh cười trừ vuốt vuốt lưng Quỳnh Anh. Đi thôi, ở đây nhìn chướng cả con mắt. Quỳnh Anh nghiến răng ken két, cố ý nói to và nhấn mạnh từng chữ một khiến ai nghe cũng phải ớn lạnh. Em nói thế là ý gì đây Quỳnh Anh? Khánh Nam châu mày nhìn Quỳnh Anh. Nãy giờ tôi có nói gì liên quan tới tên anh à, anh chột dạ hay gì? Quỳnh Anh nhìn Khánh Nam bằng ánh mắt lạnh, đôi môi cười nhạt. Em có thôi đi không Quỳnh Anh? Khánh Nam tức giận lớn tiếng với Quỳnh Anh. Hừ, Quỳnh Anh không nói gì chỉ cười lạnh rồi bước ra ngoài. Đi thôi Thư, Kít nắm lấy tay nó kéo ra ngoài dưới ánh mắt sắt đầy lạnh lùng của hắn. Trâm Anh cũng bước ra ngoài. Anh à, em muốn đi chơi. Kim Ngân ôm Khánh Nam nũng nịu. Được rồi mình sẽ đi chơi. Nhưng không phải hôm nay. Khánh Nam cười hiền nhẹ xoa đầu Kim Ngân. Không, em không chịu âu. Kim Ngân chu môi giận dỗi. Em với Mi mới về còn mệt lắm, mai tụi mình đi chơi ha. Khánh véo một bên má Kim Ngân. Dạ, chị Mi với anh Dương hai người cùng đi nha. Kim Ngân vui vẻ chạy tới ôm Mi. Chị sẽ đi còn anh Dương anh sẽ đi cùng chứ? Mi ấp úng nói. Không, hắn vẫn lạnh lùng lên tiếng. Anh Dương đi đi mà. Đi đi nha, Kim Ngân ôm tay hắn ỏng ẻo. Đường mày cũng đi cùng đi. Dù gì Kim Ngân với Mi cũng vừa về. Khánh nhìn hắn cười gian. Tùy mày, hắn nói xong đút tay vào túi quần rồi lạnh lùng bước lên lầu không nói gì thêm. Hắn đâu biết phía sau hắn là một ánh mắt đầy đau khổ và tuyệt vọng đang dõi theo hắn. Phía tụi nó thì sao nhỉ? Tao đi đây. Quỳnh NS leo lên chiếc xe mô tô màu xanh Naked by Quỳnh Anh, đeo một chiếc bao tay bằng da màu đen, đội chiếc mũ bảo hiểm vào rồi phóng đi mất. Quỳnh Anh làm gì mà vội thế không biết. Nó nhìn theo bóng Quỳnh Anh mỉm cười. Thôi tụi này cũng đi đây PP. Trâm Anh và Kít cũng bước lên xe. Đi dự tiệc vui vẻ nha. Nó vẫy tay chào Trâm Anh. Tao sẽ mua quà cho mày. Trâm Anh ló đầu ra xe vẫy tay với nó. Ok, một lúc sau thì chỉ còn mình nó đứng đó. Nó cũng bắt đầu kéo vali đi về nhà mình, đang đi thì phía sau một giọng nói vang lên. Lâm Minh Thư, nghe tiếng gọi nó liền quay lại. Anh nhận lầm người rồi. Nó mỉm cười hiền rồi cố gắng quay người lại đi thật nhanh. Tên khó ưa này tốt nhất là không nên dính vào. Đó là suy nghĩ của nó. Lâm Minh Thư à, mà không đúng, tôi nên gọi là tiểu thư nhà họ Lâm mới phải nhỉ. Gia Bảo nhìn nó nhếch mép cười. Sao anh biết lai lịch của tôi và giờ anh muốn gì? Nó nhìn Gia Bảo với khuôn mặt đầy khó chịu. Tôi muốn mời tiểu thư ngày mai 7 giờ đi chơi với tôi một bữa được chứ? Gia Bảo bước đến gần nó mỉm cười đầy quyến rũ. Được thôi, để tôi xem tên đáng ghét anh làm gì được tôi. Nó cười nửa miệng rồi tiếp tục kéo chiếc vali. Sau khi bóng nó đã khuất dần, Gia Bảo nhìn theo mỉm cười đầy thích thú. Lần đầu tiên có một đứa con gái nói tôi đáng ghét đấy. Một cô gái đặc biệt. Tua, nhanh, bính bong, has, cuối cùng cũng về tới nhà rồi. Nó cuối cùng cũng lết được về tới nhà. Giới thiệu sơ về nhà nó nha. Nhà nó là một ngôi biệt thự rất lớn, xung quanh được bao bọc bởi một vườn hoa tulip. Bên trong có một khu vườn trồng đầy hoa hồng nhung đỏ, kế bên đó là một chiếc xích đu màu đen. Mẫu biệt thự màu trắng đó là biệt thự 2 tầng cũng mang phong cách hiện đại. Gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 khu nhà ăn, bếp, 4 phòng tắm, bên cạnh đó là bể bơi lớn, sân vườn, thác nước, biệt thự cũng có sẵn đàn piano, cùng với đó là bàn chơi bi. À, một người đàn ông tuổi đã ngoài 60 với và đi ra cửa. Thưa cô chủ, cô mới về ạ. Ông quản gia thấy nó liền mở cửa cúi đầu chào nó. Bác Trương à, bác đâu cần khách sáo với cháu như thế. Bác cứ kêu con là Thư được. Nó mỉm cười nhìn bác Trương. Vâng thưa cô chủ, lại nữa rồi, bác kêu như thế cháu giận bác đấy. Nó chu môi giận dỗi. Được rồi mà bác sẽ lại. Bác Trương cười hiền với nó. Vâng, ủa mà ba mẹ chú đâu rồi bác? Nó nhìn xuống quanh, ông bà chủ đang ở trong nhà. Cháu mau vào trong đi. Chưa kịp nói hết lời nó đã chạy ùa vào trong. Bác Trương chỉ lắc đầu mi cười rồi đóng cửa lại. Khách, ba ba mama à? Hay ông bà đang ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà thanh thản thì không biết nó từ đâu ra bay tới ôm chặt lấy cả hai đến nghẹt thở. Khụ khụ, bỏ mẹ ra coi con bé siêu quậy này. Mẹ nó buồn nhẹ chán nó. Mẹ này, nó chu môi lên trông rất ưa là kiêu. Con gái cưng của ba về rồi à? Ba nó cười hiền xoa nhẹ mái tóc tím của nó. Vâng ạ, hi hi, nó nhìn ba cười tươi như hoa. Con bé này ở trường có phá phách gì không đó? Mẹ nó nhìn nó mỉm cười rồi véo nhẹ một bên má nó. Con gái mẹ ngoan lắm, không phá gì âu, hi hi. Nó cười ngây thơ, vô số tội, đây thì tốt, đây cô nương đây ăn gì chưa? Mẹ cô vừa nói thì bụng có lên đang trống inh ỏi. Hi hi, nó cười trừ nhìn mẹ. Rồi cô nương ngồi đây đợi một chút tôi đi nấu đồ ăn cho. Mẹ nó châm chọc nó, nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc rồi đứng dậy. Hi hi, yêu mẹ nhất, nó ôm mẹ nũng nịu. Cái miệng nhỏ của cô chỉ biết nịnh là giỏi. Mẹ nó nheo yêu mũi nó rồi xuống bếp. Ủa mà anh hai đâu rồi Z-Papa? Nó ngồi xuống cạnh ba mình, rồi nhìn xung quanh nhà tìm anh nó. Anh và chị dâu con đi shopping rồi. Ba nó nhẹ đặt tách trà xuống nhìn con gái cưng cười hiền. Chán thế, nghe ba nó nói vậy mặt nó liền sụ xuống chán nản. Nào con mới về chắc còn mệt lắm. Mau lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn. Ba nó nhẹ hôn lên trán con gái rồi mỉm cười. Dạ, nó ngoan ngoãn nghe lời ba mình. Nó cầm vali rồi chạy ùa lên phòng. Ba nó chỉ mỉm cười nhìn theo bóng dáng con gái cưng. Chỗ của Trâm Anh thì cây y ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Trâm Anh dừng xe trước cổng một ngôi biệt thự màu đen đầy lạnh lẽo. Trước cổng có hai tên mặc áo vét đứng trước cổng. Trâm Anh bước xuống xe tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống đi đến trước cổng khuôn mặt không hề mang một chút cảm xúc. Kính chào cô chủ, hai tên mặc đồ đen cúi chào Trâm Anh. Mở cửa, Trâm Anh lạnh lùng ra lệnh khuôn mặt vô cảm. Dạ, hai tên đó liền mở công vâng lời mở công mới Trâm Anh bước vào. Cô chủ đã về, quản gia thấy nó liền vội vàng đi đến cúi chào. Ông ta đâu? Nó nói giọng lạnh, thưa cô chủ, ông chủ đang đợi cô ở trong phòng. Quản gia cung kính nói. Trâm Anh lạnh lùng bước vào. Cách, Trâm Anh nhìn xung quanh. Cô không thể tin vào chính mình nữa, cái nơi chứa bao nhiêu niềm vui lẫn nỗi buồn của cô, căn nhà này từ lúc cô bỏ đi cô đã thề sẽ không bao giờ quay lại. Nữa mà giờ cô đã ở đây. Khuôn mặt trở nên dịu lại, căn nhà vẫn như vậy, vẫn như lúc xưa như lúc. Mẹ cô còn sống, nhớ tới đây khuôn mặt Trâm Anh liền trở lại như cũ. Cô cắn chặt môi lạnh lùng bước từng bước vào phòng ông ta. Cách, con đến rồi sao? Trâm Anh bước vào thì một giọng nói từ một người đàn ông đang ngồi trên sofa vang lên. Ông muốn nói gì thì nói nhanh đi. Trâm Anh bước đến ghế sofa ngồi xuống đối diện với ông ta, giọng nói vẫn lạnh lùng không thay đổi. Trâm Anh, có phải con đang quen người tên Khánh Nam nay không? Ông ta nói rồi đặt xuống bàn một tấm hình chụp Khánh Nam đang ôm Kim Ngân. Vậy thì sao? Trâm Anh cố kìm chế cơn tức giận khi thấy tấm ảnh đó, nói giọng lạnh. Dầm, sao con có thể quen một tên đào hoa như tên này được chứ? Ta không đồng ý, ông ta đập mạnh tay xuống bàn khuôn mặt đỏ lên tức giận. Hừ, tôi quen ai thì có liên quan tới ông à? Trâm Anh nhếch môi cười. Còn là con gái ta sao ta lại không liên quan được? Ông châu mày lại nhìn cô. Ha ha ha, ông còn coi tôi là cô à? Trâm Anh liền bật cười một cách giễu cợt. Con cười gì hả? Ông ta mất kiên nhẫn với cô. Hừ, đối với tôi ba tôi đã chết từ lúc mẹ tôi chết rồi. Chát, tê, gờ, hi hi, chuyện gì xảy ra thì mọi người coi tiếp nhà. Vừa ăn Tết xong mọi người có vui, cô nhân đầy mình cũng chúc các bạn dù là chúc hơi trễ Happy New Year. Cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ chuyện của mình. Rất rất là vui, mong năm nay các bạn cũng sẽ ủng hộ nhà. À quên nữa, mình vừa viết thêm một chuyện đó là em mãi chỉ. Người thay thế mọi người nhớ ủng hộ mình nha. Nếu mọi người thấy thích chép này thì hãy like và bình luận cho mình nha. Đó là động lực cho mình viết tiếp đó. Thôi nhảm đủ rồi, hi hi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, bye bye. Cách chương.